Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, một khối gỗ mục mảnh. Vương Bân làm quăng bàn tay tủ, bản thân hồi phòng ngủ ôm mỹ nữ, lại phái không liên hệ nhau Đoạn Niệm Môn đệ tử giúp hắn giao dịch. Nhưng những người này hiển nhiên đều rất vui lòng là Vương Bân ra sức. Không chỉ có là vì nịnh nọt Vương Bân, cũng là vì làm khó thoáng cái những cái kia đã từng khi dễ qua bọn họ người. Giờ phút này trước tới cùng Vương Bân trao đổi linh phù, đại khái có 3.000 nhiều người. Do đó, cho dù là Vương Bân ngay từ đầu phái 4 cái Đoạn Niệm Môn đệ tử giúp một chút giao dịch, một canh giờ trôi qua cũng mới trao đổi không đến vài trăm người. Về sau Lâm Tam Đống càng là lại phái thêm 2 cái đệ tử, tổng cộng đầy 6 đội trưởng Long, đồng thời tiến hành trao đổi. Nhưng dù là như thế, hiệu suất cũng là thấp đáng thương. Đến trăng trên đầu cành thời điểm, cũng mới bất quá có 1.000 người giao đổi thành công mà thôi. Nhưng cái này cũng không lạ bọn họ. Dù sao địa giai thượng phẩm đồ vật vốn lại ít, còn lại đều muốn ấn tỷ lệ điểm tính toán rõ ràng số lượng, mới dễ làm giao dịch, mà còn muốn ghi danh tạo sách, đề phòng có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Mà còn, càng là có chút người cầm tới một chút đặc thù đồ vật, xem như phổ thông đệ tử bọn họ, căn bản không cách nào tiến hành phán định đồng thời giao dịch. Lấy đến cuối cùng, Lâm Tam Đống cùng Lâm Tây Phong những cái này tu vi tương đối cao nhân, cũng đều rối rít xuất động, chỉ là giúp Vương Bân giám định bảo bối. Trong này, có tốt ít thứ nhượng Lâm Tam Đống bọn họ động dung, có khó có thể dùng giám định công pháp và bí tịch, cổ đan phương, còn có muôn hình muôn vẻ thiên tài địa bảo. Đương nhiên, cái này cũng không phải là hết thảy, thậm chí có một vài thứ, ngay cả Lâm Tam Đống bọn họ, cũng đều phán đoán không ra là cái gì. Nguyên bản, cái này hẳn là thuộc về giao dịch thất bại vật phẩm mới là. Nhưng vừa lúc, tới cho đám người bưng trà rót nước Thạch Cửu Lưu, một cái liền nói ra này không rõ sự vật huyền bí. Cái này nhượng đám người đối. Đúng, Thạch Cửu Lưu càng là kinh động như gặp thiên nhân. Xem trọng một phần, trực tiếp mời nàng làm tọa trấn hậu phương. Chỉ cần có không rõ lai lịch, đồng thời không có người có thể làm ra phán đoán đồ vật, liền giao cho Thạch Cửu Lưu nơi đó đi tiến hành giám định. Lại ấn giám định ra giá trị đánh giá tính trao đổi. Mặc dù ngay từ đầu, Thạch Cửu Lưu biểu hiện rất điệu thấp, nhưng là vàng cũng sẽ phát sáng. Theo lấy từng kiện bảo bối bị giám định ra tới, đám người đối. Đúng, Thạch Cửu Lưu đã là bội phục đầu dạp xuống đất. Cái này trong đó, thình lình có một khối gỗ mục mảnh, dẫn phát một đoạn chuyện xưa. Nói lên tới, cái này đầu gỗ là Đoạn Niệm Môn đệ tử lấy ra. Bọn họ đồng dạng đối. Đúng, Vương Bân phù triện có cần thiết cầu. Chỉ là, bởi vì thân phận tính đặc thù, lại tăng thêm lấy ra là một khối gỗ mục mảnh, tức khắc bị rất nhiều người cười nhạo và nghi ngờ. Ha ha a, ngươi cái này là cái gì? Vậy mà cũng có thể lấy ra trao đổi. Giờ phút này, một tên áo lam nữ đệ tử cầm một khối gỗ mục mảnh, tại bản thân Đoạn Niệm Môn trưởng bối trước mặt, chờ đợi giám định kết quả, nhưng mà, lại bị người hung hăng khinh bỉ, phải trao đổi đồng giá Nga. Đám người bên trong lại có người nói câu, mặc dù lời này nghe tựa như một chút vấn đề đều không có, nhưng đám người đều là thần sắc khẽ giật mình. Đoạn Niệm Môn môn nhân tại lần giao dịch này bên trong, đầy đương Vương Bân giao dịch cầu nối. Nếu như đối bản thân thủ hạ môn nhân mở rộng cánh cửa tiện lợi, tự nhiên là sẽ gặp người đầu đề câu chuyện. Bởi vì trưởng bối yêu thương, dù là phía dưới đệ tử xuất ra một đôi phổ thông đũa, cũng liền bị nói thành là linh khí trao đổi linh phù. Đây hoàn toàn là có khả năng phát sinh kịch bản. Chỉ bất quá, như là bình thường, cũng liền mở một con mắt đóng một con mắt. Nhưng bây giờ, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, thật đúng là không thể tùy tiện loạn tới. Nhưng cho làm giám định người là Lâm Tam Đống, cho dù là nuông chiều bản thân môn nhân, hắn cũng sẽ không cầm Vương Bân linh phù lấy việc công làm việc tư. Ai, tiểu tâm, vật này chỉ là phàm phẩm, không cách nào hối đoái linh phù. Lâm Tam Đống vỗ vỗ bả vai nàng, trên mặt tràn đầy sủng ái tự. Người đi xuống đi, sư phụ dùng nữa đồ vật cho ngươi đổi một chương tăng ích phù tới. Được gọi là tiểu tâm nữ đệ tử, nhận lấy gỗ mục mảnh, có chút thất vọng muốn quay đầu rời đi. Nhưng bốn phía vẫn có nghi ngờ tiếng cười nhạo thanh âm truyền tới. Xem ra là bị chúng ta khám phá, chỉ có thể xám xịt rời đi. Chính là, nhiều người như vậy đều tại, liền tính giao dịch địa điểm là đoạn niệm môn. Cũng không thể nói theo tùy tiện liền một khối gỗ mục mảnh liền có thể trao đổi linh phù a. Là chương này tăng ích phù, ta có thể xuất ra ép dương bảo bối tại. Khối này gỗ mục đầu lại dựa vào cái gì? Ai, người dạng này nói liền quá hại người tâm. Liền tính bọn họ thật muốn lấy việc công làm việc tư. Tối thiểu nhất cũng hẳn là xuất ra điểm ra dáng đồ vật để đổi mới đúng a. Phải biết, một khối gỗ mục mảnh thực sự là cho người cười đến rụng răng. Nghe những lời này, tiểu tâm nhanh khóc, các ngươi đều là người xấu. Ta mới không có các ngươi suy nghĩ bẩn thỉu như vậy. Ta đã xuất ra cục gỗ này mảnh tới. Tự nhiên là có nó chỗ thần kỳ. Nga, vậy ngươi ngược lại là nói một lần nó có chỗ nào thần kỳ a? Tiểu muội muội, nó, buổi tối biết phát sáng. Tiểu tâm lập tức nói ra cục gỗ này mảnh nghi điểm. Dọa, đám người đều vui vẻ. Cái này tính là cái gì chỗ đặc thù? Biết phát sáng đồ vật nhiều không kể xiết. Một khối biết phát sáng mảnh gỗ vụn, còn có thể nghịch thiên. Ha ha ha, thế này là có chút đoạn niệm môn đệ tử, cũng đều đi theo cười lên. Có ít người không quen nhìn, trực tiếp kéo tiểu tâm liền phải bỏ đi. Hung hăng trừng mắt chê cười những người kia. Các ngươi quá phận, tiểu tâm không có nhãn giới. Chẳng lẽ các ngươi đều muốn đi theo không phẩm vị đây? Làm người sao có thể dạng này? Tiểu tâm bỏ rơi bản thân sư tỷ tay. Ủy khuất nói. Không phải. Cục gỗ này mảnh thật vô cùng đặc thù. Từ khi ta lấy được nó sau đó. Ta hồn lực tu vi cũng đã tăng lên tam cấp. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đám người sững sờ. Lúc này mới ánh mắt sáng quắc nhìn về phía khối kia mảnh gỗ vụn. Có thể khiến người ta bước vượt ba cấp hồn lực gỗ mục mảnh. Đến cùng là dạng gì tồn tại? Đương nhiên. Tất cả những thứ này tiền đề liền là những lời này là thật. Lâm Tam Đống rung động lên. Nói lên tới cái này đệ tử gần nhất thực lực tăng trưởng. Cũng là nhanh rối tinh rối mù. Hắn còn cho rằng tiểu tâm là khai khiếu. Không nghĩ tới lại là bởi vì vật này duyên cớ sao. Hắn mở miệng hỏi. Tiểu tâm, ngươi lấy được cục gỗ này bao lâu? Tiểu tâm nhỏ giọng nói. Có 3 tháng. Người tu vi đều là 3 tháng này tiến bộ. Là, Lâm Tam Đống càng là ngạc nhiên. 3 tháng tiến bộ tam cấp. Cái này đã không phải thiên tài có thể hình dung. Mặc dù hắn không phải vô cùng tin tưởng. Hết thảy đều là đầu gỗ khả năng. Nhưng bất quá không nghĩ tới phương diện này. Vậy cái này một việc lại là không cách nào giải thích. Thuật giả tu hành, muốn vượt qua nhất cấp. Không có quanh năm suốt tháng tu hành. Căn bản không cách nào làm được, nhưng mà tiểu tâm, lại là làm được, giờ khắc này, hắn đối, đúng, khối kia gỗ mục mảnh, mơ hồ tin tưởng mấy phần, tiểu tâm, mảnh gỗ vụn cầm tới, chúng ta mời cửu lưu đại nhân kiên định thoáng cái, bởi vì Vương Bân thân phận đặc thù duyên cớ, liên lụy bên cạnh hắn người, cũng đều có đặc thù địa vị, hiện tại đám người xưng hô thạch cửu lưu là cửu lưu đại nhân. Càng bởi vì trước đó Thạch Cửu Lưu một cái nói ra không rõ lai lịch sự vật. Hiện tại mọi người đã cho rằng Thạch Cửu Lưu có Uyên Bác học thức cùng mở rộng nhãn giới. Giờ phút này, Lâm Tam Đống muốn cầm cục gỗ này mảnh, cho Thạch Cửu Lưu kiên định. Đương Thạch Cửu Lưu vừa mới vào tay mảnh gỗ vụn thời điểm. Nàng tức khắc thất kinh đứng lên tới. Cái này mảnh gỗ vụn, mặc dù nàng cũng không biết là cái gì, nhưng là... Nàng đã thấy qua tương tự đồ vật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,